Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, giết chóc lại lên. Loạn đá ở giữa, có khối đất trống đá trên sườn núi, Vô Cửu nằm nghiêng, hắn đầu gối hai tay, đỡ chân lay động, lộ ra có chút nhàn nhã, hài lòng, mà hắn lại nhắm hai mắt. Đầy mặt phiền muộn, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử, thủ tại không xa nơi, hai người yên lặng trao đổi lấy ánh mắt, cũng lộ ra cảm xúc xa xút. Trước đây cao nhân tụ tập, cùng bàn việc lớn, mặc dù cũng nô nức tấp nập, nhiệt liệt, kết quả lại huyên náo tan rã trong không vui. Lấy Phong Hành Tử cầm đầu nguyên giới một phương, đặt chân ở cẩn thận hành sự. Dù sao gia tộc đệ tử đông đảo, một cái tác động đến nhiều cái, đang thăm dò Ngọc Thần giới động tĩnh trước đó, phải tránh lỗ mãng mà tự loạn trận cước. Ngọc Chân Nhân thì là kiên trì tiến về Ngọc Thần Điện, hắn muốn tìm đến Ngọc Hư Tử, bẩm rõ tường tình, nghiêm trị Hình Thiên, từ đó triệt để hóa giải nguy cơ trước mắt. Liền tại rằng co không xuống thời điểm, Phong Hành Tử đột nhiên điểm danh người nào đó, trông cậy vào hắn chia ra ý mới, có thể cầm ra một cái song toàn kế sách, mà hắn cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Lại dọa đến song phương chỉnh tề lên án, trốn ở dưới mặt đất, còn không bình yên, vậy mà chủ động đánh ra, công đánh Ngọc Thần giới thành trấn. Không những như thế, hắn muốn căn cứ thành trấn bày xuống trận thế, cùng Ngọc Thần chín quận đối chọi, cùng Ngọc Thần Điện liều cái thắng bại thắng thua, e sợ cho thiên hạ không loạn a. Thế là Ngọc Chân Nhân đem hắn răn dậy một hồi, phân phó sau ba ngày lại đi thương nghị, làm các nhà tán đi. Ba người không có trở về nguyên nơi, lân cận tìm đống đá vụn, sau đó riêng phần mình nghỉ ngơi. Bất quá tại Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử nhìn đến, người nào đó kế sách mặc dù có chút dọa người, nhưng không mất vì một đầu thoát khỏi khốn cảnh dọc đường. Mà liền như nói tới, thấp cổ bé họng, dù là hắn giả mạo Ngọc Thần Điện đệ tử, cũng không có ai nghe hắn. Long, bề dầu lớn hắn như hiển lộ chân thân, lại sẽ như thế nào? Ân, sẽ chỉ càng thêm phiền. Mà lẫn nhau ngã là chân chính Ngọc Thần Điện đệ tử, nhưng cũng thành rồi tặc nhân, bây giờ trốn ở hang động bên trong, căn bản không nhìn thấy đường ra. Trọng Quyền nhìn hướng Trương Nguyên Tử, đối phương lắc lắc đầu, hắn chần chờ một lát, ngược lại truyền âm nói, Bắc Sơn đạo hữu, không ai để ý tới. Hắn tự mình nói rằng, ngươi cũng không phải là Ngọc Thần Điện đệ tử, cũng không phải nguyên giới trong người, Ngọc Thần giới hành trình, ngươi tất có toan tính. Ô, Vô Cửu vẫn như cũ nhắm hai mắt, lung lay chân, nhàn nhạt đáp lại nói, chỗ nói ý gì, nghĩ muốn vạch trần ta? Không, Trọng Quyền vội vàng phủ nhận, phân trần nói, ta hai người đầu nhập Ngọc Thần Điện đến nay, chưa bao giờ từng chiếm được chút xíu chỗ tốt. Bây giờ đi vào Ngọc Thần giới, vốn nghĩ đến khổ tận cam lai, ai ngờ ăn bữa hôm lo bữa mai, khó có an thân địa phương. Dù cho Tuyên Lễ huynh đệ đảo vẫn, tôn sứ cũng chẳng quan tâm, lại như thế nào trách hắn đâu. Hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Vô Cửu mở hai mắt ra, đã thấy Trọng Quyền cúi đầu tránh né, vẻ mặt mờ mịt, mà ít lời quả nói Trương Nguyên Tử lại thay hắn lên tiếng, nhưng có đường ra, Vô Tiên sinh kéo ta huynh đệ một cái. Hắc, Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, nếu bàn về thoải mái dễ chịu, vẫn là nằm lấy. Hắn giãn ra thân eo, duỗi thẳng hai chân, hai tay ôm ở trước ngực, chậm rãi đóng lại con mắt lại nói, mà nếu bàn về còn sống, chỉ có đứng đấy. Phương không phụ này thân thể, không uổng công đời này. Hắn Vô Tiên sinh nói chuyện, hoặc là cao thâm, hoặc là thô tục, toàn bằng tùy ý. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử lại hãm vào trầm tư bên trong. Đến từ nguyên giới hơn 20 vị thiên tiên, hơn 200 vị phi tiên, hơn vạn tên địa tiên, cùng với số lượng đông đảo nhân tiên, trúc cơ tu sĩ, như vậy trốn ở dưới mặt đất Nại Hà Cốc bên trong. Nại Hà Cốc mặc dù trống trải to lớn, mà mười mấy vạn chúng tụ tập ở này, nhất thời đường đi không rõ, khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng, càng thêm lo nghĩ vẫn là Ngọc Chân Nhân. Hắn trong tối tìm tới các nhà cao nhân, lấy tình động, hiểu chi lấy để ý, nghĩ muốn thuyết phục đối phương theo hắn tiến về Ngọc Thần Điện. Mà hắn bận rộn hai ngày, người hưởng ứng giải rác, thoáng qua ở giữa, lại qua rồi một ngày. Dựa vào trước đây ước định, các nhà nên phải lần nữa tụ tập thương nghị đối sách. Đống đá vụn bên trong, Vô Cửu chậm rãi ngồi dậy. Cho dù hắn thấp cổ bé họng, hắn cũng phải tham gia náo nhiệt. Chỉ có được tin các nhà tâm tư, mới có thể xem xét thời thế mà có tư cách. Mà vài dặm bên ngoài lòng chảo sông bên trong, cũng không động tĩnh, canh giờ chưa tới, hôm nay khi nào? Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, lên tiếng hỏi thăm. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử đã từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, dưới mắt xác nhận mậu thần 4 tháng. Về phần ngày nào khi nào, như vậy không thấy ánh mặt trời, khó mà đánh giá. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử nhìn nhau lắc đầu, đều là làm không rõ cụ thể thời gian. Vô Cửu không hỏi thêm nữa, chậm rãi đứng dậy. To lớn Nại Hà Cốc bên trong, khí cơ, thần thức đi loạn, gọi người khó mà an tâm tĩnh tọa, nhưng lại không tiện tự tiện rời đi, ngược lại không như đi chung quanh một chút, thừa cơ tiếp mấy vị cố nhân. Đúng tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, oanh, Vô Cửu còn chưa chuyển động bước chân, một tiếng vang thật lớn xảy ra bất ngờ, hắn chỉ cảm thấy lấy dưới chân chấn động. Không chịu được thân hình lay động, mà cùng đó trong nháy mắt, toàn bộ khe núi đều đang run rẩy. Hắn cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, đều là giật mình, phi thân nhảy lên hơn trượng cao tảng đá lớn, liền tức lại không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, chỉ gặp mông lung khe núi bên trong, khắp nơi đều là bóng người, giá gốc gia tộc mười mấy vạn chúng, cùng thời khắc đó đứng dậy quan sát. Mà tiếng vang đến từ ngoài mấy chục dặm, cũng chính là cái kia giếng sâu vậy cửa hang, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, còn tại quanh quẩn không dứt, mà băng loạn đá vụn cùng sương mù bên trong, thì là bóng người tán loạn, tiếng kêu thảm thiết thê lương, địch tập, cái gì địch tập, rõ ràng là Ngọc Thần giới cao thủ tìm được rồi nơi này. Tiêu diệt trông coi cửa hang đệ tử. Thừa thắng sát nhập vào Nại Hà Cốc, quả nhiên, tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, chỗ cửa hang xông ra mấy đầu mãnh thú bóng người, gầm thét nhào về phía đám người hỗn loạn, mà nguyên giới đệ tử đột nhiên lọt vào tập kích, mà lại cửa hang thất thủ, sớm đã là thất kinh, nhào nhào xoay đầu chạy trốn, mà hơn 10 người chạy trốn, lập tức kéo theo một đám, tiếp theo một mảng lớn. Hốt hoảng bóng người như là thủy triều vậy chạy lấy hang động chỗ sâu vọt tới. Chỗ gọi là binh bại như núi đổ. Ai cũng như là Vô Cửu nhịn không được đạp không mà lên. Cất giọng nói các nhà kết trận tự thủ. Không được bối rối. Căn bản không ai để ý đến hắn. Các nhà đệ tử chỉ lo đào mệnh. Cùng đó nháy mắt. Tiếng kêu to nổi lên bốn phía. Phong gia chủ. Mộc gia chủ. Theo ta ngăn lại đấu nghiêu quận cao thủ, nhân tiên, trúc cơ tiểu bối đệ tử rút lui, phi tiên, địa tiên, ngay tại chỗ chặn đánh. Đó là Ngọc Chân Nhân cùng các nhà cao nhân, cũng là ứng biến đúng lúc, lên tiếng triệu hoán thời khắc, đã là phần đấu quên mình chạy lấy cửa hang vọt tới. Cạn mà dễ thấy, nếu như vậy tan tác. Mười mấy vạn chi chúng liền trở thành thú bị nhốt, cuối cùng chỉ có thể mặc cho máu tanh giết chóc lại một lần hàng lâm. Mà có rồi cao nhân tiền bối đứng ra, mấy ngàn gia tộc đệ tử ngay tại chỗ phản công. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm lấp lóe, lôi minh từng trận, sát cơ sôi nhảy. Vô Cửu Y Nguyên đứng tại trên tảng đá, trái phải nhìn quanh, thành đàn bóng người vọt tới phụ cận, lại chạy hướng nơi xa. Nại Hà Cốc đầu cuối, có khác mấy chục cái cửa hang, đều là sâu cạn khó lường. Lúc này lại thành gia tộc đệ tử chạy trối chết duy nhất đường đi. Mà bất quá trong nháy mắt, công vào Nại Hà Cốc mấy đầu mãnh thú, tính cả khống chế mãnh thú hán tử, đã bị mưa rông chớp giật vậy ánh kiếm phá tan thành từng mảnh. Đây cũng là nhiều người chỗ tốt, một khi hợp lực phản công, uy lực cực mạnh, chính là thiên tiên cũng ngăn không được a. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử không chịu được ma quyền sát trưởng. Bắc Sơn đạo hữu, người ta có hay không tiến đến tương trợ? Không cần. Vô Cửu một ngụm từ chối, rồi Trọng Quyền đề nghị, lại nhìn hướng đám người chạy tứ tán, lo lắng nói, chỗ gọi là Liệu Địch Từ Rộng, lại riêng phần mình trong lòng còn có may mắn, lừa mình dối người, bây giờ họa lớn ập lên đầu, chỉ có vội vàng ứng đối. Hơn mấy trăm ngàn gia tộc tu sĩ xông vào Ngọc Thần giới về sau, nghĩ muốn tàng hình biệt tích, xa xa né tránh truy sát, đơn thuần ý nghĩ hão huyền, mà như thế dễ hiểu đạo lý. Mặc kệ là Ngọc Chân Nhân, vẫn là gia tộc cao nhân, đều là nhất thanh nhị sở, lại không người nhắc lên này chuyện. Đơn giản tư tâm quấy phá mà riêng phần mình mang lấy may mắn ý nghĩ. Chỉ có hắn Vô Cửu, nói ra nói thật, ngược lại lọt vào chống lại. Hắn chỉ có thể im miệng không nói mà tĩnh quan kỳ biến. Kết quả như thế nào? Mà Ngọc Thần giới đã nhưng truy sát đến tận đây, lại há chịu tùy tiện bỏ qua. Cửa hang phong cấm, dĩ nhiên không lo cũng. May mà các nhà cao nhân đúng lúc xuất thủ, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử liền hô may mắn. Vô Cửu xoay đầu nhìn lại, to lớn Nại Hà Cốc y nguyên oanh minh quanh quẩn, bụi mù tràn ngập, bóng người phân loạn, mà cửa hang chỗ tại đã bị gia trì tầng tầng cấm chế, nhìn như không thể phá vỡ, giống như đã ngăn trở rồi Ngọc Thần giới cường công. Ai ngờ liền tại lúc này, lại là vài tiếng trầm đục truyền đến, phanh, đụng, phanh, khe núi bốn phía vách đá đột nhiên bị phá tan từng cái cửa hang, lập tức tuôn ra một đầu mãnh thú, cùng từng cái vung vẩy đao búa tráng hán, lân cận nhào về phía đám người hỗn loạn, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ai đã từng lo lắng, đạt được ứng nghiệm, mặc dù chết thảm nguyên giới tu sĩ không có quan hệ gì với hắn, mà Vô Cửu vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử cũng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, bằng vào mãnh thú thiên phú thần thông, tìm tới Nại Hà Cốc không khó, lại từ cao thủ thi triển độn pháp tìm tới, nơi này rốt cuộc không hiểm có thể thủ, mà lại kết trận tự vệ, có lẽ có thể bổ cứu. Muộn. Vô Cửu lắc lắc đầu. Trọng Quyền gấp nói, như thế nào cho phải? Trương Nguyên Tử theo lấy phụ họa nói, Bắc Sơn đạo hữu, sớm cho kịp quyết đoán. Hừ. Vô Cửu vơ lấy hai tay, khóe miệng nhếch lên, quyết đoán cái rắm, ai nghe ta a? Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử hai mặt nhìn nhau, thần sắc đắng chát. Mà bất quá nghĩ lại, ở giữa đã có mấy chục đầu mãnh thú cùng trên trăm cái tráng hán tuôn ra vào sơn cốc, theo lấy điên cuồng giết chóc lan tràn bốn phương, chạy trốn không kịp nhân tiên, chúc cơ đệ tử cái này đến cái khác té ở vũng máu bên trong. Ngọc Chân Nhân cùng các nhà cao nhân vừa mới ra trì cửa hang cấm chế mà còn chưa chậm một hơi, sau lưng Nại Hà Cốc dĩ nhiên thất thủ. Phong Hành Tử lại là nghiến răng nghiến lợi, lại là hối hận không thôi, mà hắn lại không dám lãnh đạm, đưa tay vung lên, giết không có chính nghĩa, cũng không có đúng sai, muốn sống sót, chỉ có thi triển càng thêm tàn bạo giết chóc. Mấy ngàn gia tộc tu sĩ, tại cao nhân dẫn đầu xuống, khí thế hung hăng quay đầu đánh tới. Thoáng qua đã đem mấy chục đầu mãnh thú cùng trên trăm cái tráng hán bước đến liên tiếp lui về phía sau, mà càng nhiều mãnh thú cùng ngọc thần giới cao thủ không ngừng tuôn ra vào sơn cốc. Một trận ngươi chết ta sống hỗn chiến trở nên càng thêm mãnh liệt. Bắc Sơn, cớ gì khoanh tay đứng nhìn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN